Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Apocalypse. Không phải như vậy, ngươi nói cho ta biết làm sao tìm được Apocalypse. Phương Vấn Xem nói với Raven, ngươi chớ quên mình là cái nào một bên. Raven biến sắc, đột nhiên nghĩ tới mình là tên hỗn đản này bí thư. Ta nghĩ ta có thể đi qua xác định Eric vị trí tìm đến Apocalypse. Chắc nói rằng, không được, chỉ cần là ở Apocalypse chu vi hắn cũng có thể phát hiện đồng tiến vào thế giới của ngươi khống chế. Ngươi, Phương Vấn một ngụm phủ quyết, báo cáo tướng quân, Chas đột nhiên la lớn. Chắc cả đám còn có Phương Vấn đều nhìn về hắn, nói, tướng quân, chúng ta có thể sử dụng vệ tinh định vị Apocalypse vị trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại. Đúng nga, vệ tinh định vị dường như cũng là có thể. Tại sao phải dùng thay đổi loại năng lực đâu? Phương Vấn lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Cái chủ ý này không sai Chas. Người cảm thấy thế nào chắc? Chắc cười khổ gật đầu một cái. Hoàn toàn chính xác. Dùng vệ tinh so với cũng có thể tìm được Apocalypse. Hơn nữa an toàn tính so với hắn dùng năng lực cao hơn. Phương Vấn cùng Trác đều đi tới một cái lầm lẫn. Vô luận là chuyện gì, đều theo thói quen dùng năng lực tới giải quyết vấn đề. Khoa học kỹ thuật ngược lại bị bọn họ mang tính lựa chọn bỏ quên. Trác, người đi làm chuyện này, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm được Apocalypse. Phương Vấn đã không kịp chờ đợi muốn phải giải quyết rơi Apocalypse rồi. Không gian chi lực đã đạt đến điểm tới hạn. Tái được Apocalypse không gian chi lực. Phương Vấn tin tưởng, cái này cũng đủ truyền tống. Là, tướng quân, đem quân đội cũng mang đi. Là, Chas mang theo đại bộ đội ly khai. Chỉ để lại Phương Vấn một người đợi ở X học viện. Cơ quan quốc gia năng lượng là cực kỳ khủng bố. Làm một quốc gia cơ khí triệt để di chuyển lúc thức dậy. Sinh ra hiệu quả không phải chuyện đơn giản, giảm một nửa công sức có thể hình dung. Bất quá nửa giờ, Chas đã đi qua vệ tinh xác định Apocalypse đám người vị trí. Ai Cập, đồ phu kim tự tháp đông phương 2000m. X chiến cơ là hành khuynh lực chế tạo máy bay chiến đấu. Tốc độ không thể so Queen Z chậm, cho dù là sức chiến đấu cũng chỉ là chỗ thua kém một ít. Không thể không nói, hành đích thật là trên thế giới người thông minh nhất một trong. Phương Vấn người quen biết ở giữa chỉ có Tony có thể cùng với bằng được. Phương Vấn hai tay ôm vai, ngồi xếp bằng ở cabin trước đại môn. Những người khác ăn mặc X-Men y phục ngồi ở ghế trên. Hệ dây nịt an toàn. Hắn không sợ ngã xuống sao? Scott nhỏ giọng đối với bên cạnh Alexander nói rằng. Ai biết được? Alexander nhún vai, đáp lại ca ca của mình. Thật muốn nhìn hắn xấu mặt. Một bộ xú thí dáng dấp. Scott xem ra đối với Phương Vấn cảm quan thật không tốt. Giáo thụ nói thực lực của người này mạnh phi thường, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Alexander đối với Chắc vẫn là vô cùng tin phục. Cát, ai biết có phải hay không chỉ biết ba hoa. Tiểu tử, phía sau nếu nói đến ai khác nói bậy là một kiện chuyện rất không tốt. Phương Vấn thanh âm phiêu đi qua. Scott sắc mặt xấu hổ, những người khác đều hướng hắn quăng tới ánh mắt kỳ quái. Jin tò mò đánh giá đưa lưng về phía đại gia ngồi xếp bằng Phương Vấn. Trong cơ thể nàng cổ lực lượng kia nói cho nàng biết. Cái này nhân loại phi thường vô cùng nguy hiểm. Cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Phương Vấn ở chung quanh nàng thời điểm nàng không cần hao tổn tâm thần áp chế cổ lực lượng kia. Bởi vì cổ lực lượng kia ở Phương Vấn chung quanh thời điểm phi thường thành thật. Căn bản sẽ không bạo động. Điều này làm cho Jin rất là kinh hỉ. Ngươi tên là Jin. Bên người Raven cắt đứt Jin tự hỏi. Ân, Jin Grey. Jin vừa cười vừa nói. Tiềm lực của ngươi rất mạnh. Trên cái thế giới này có thể để cho tên kia thấy hợp mắt nhân không nhiều lắm. Ngươi là một cái. Raven vừa cười vừa nói. Tên kia. Jin kỳ quái nhìn Raven, không biết nàng là chỉ người nào. Ân, chính là hắn. Raven đỉnh dưới đỉnh ba, nhắm ngay Phương Vấn. Hắn nói tiềm lực của ta rất mạnh. Jin mở to hai mắt, gương mặt bất khả tư nghị. Nàng trước đó chưa từng thấy qua Phương Vấn A. Hắn là thế nào đoán được chính mình tiềm lực mạnh? Ngươi là ta gặp duy nhất một cái cấp 5 Newton. Tiềm lực của ngươi rất mạnh. Phương Vấn nói rằng, Jin nhìn sang, không biết từ lúc nào Phương Vấn đã xoay người. Đang cười tủm tỉm nhìn nàng. Omega cấp, Raven kinh ngạc nhìn Jin. Nàng chỉ biết là Jin tiềm lực rất mạnh, nhưng chưa từng có nghĩ tới dĩ nhiên là cấp 5 Omega cấp Milton. Nói thật, cho dù là hiện tại, Jin hoàn toàn thả nàng ra lực lượng trong cơ thể. Không có ta, các ngươi chống lại Apocalypse cùng Apocalypse 4 kỵ sĩ cũng có rất lớn phần thắng. Cái này khiến chú ý của những người khác lực cũng đều chuyển tới Jin trên người. Cha, hảo hảo trợ giúp Jin trưởng khống phần lực lượng này. Không nên nghĩ nhốt nó. Biết ngươi càng là áp chế nó, tính tình của nó càng kém. Phương Vấn lại tựa như có hàm ý nói rằng, chắc không nói gì. Hắn đích xác có áp chế Jin trong cơ thể cổ lực lượng kia ý tưởng. Bởi vì ở cảm nhận của hắn trong, cổ lực lượng này bắt đầu hình thành một cái độc lập nhân cách. Vạn nhất có một ngày nó chiếm đoạt Jin thân thể làm sao bây giờ? Phương Vấn không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Có một số việc điểm đến thì ngưng. Nói cho bọn hắn biết những thứ này vẫn là hết tình hết nghĩa. Phương Vấn vì Milton việc làm không ít. Đang lúc mọi người chuyện phiếm chung, lặng yên đã tới mục đích. Phía dưới hoàng sắc là chủ sắc điệu. Ở vô tận trong sa mạc, đây là Apocalypse sân nhà. Thế nhưng không có ích lợi gì. Apocalypse, Phương Vấn đứng dậy. Kenbunsoku Haki trong nháy mắt liền phát hiện cái kia năng lượng khổng lồ cá thể. Làn da màu xanh lam. Đây là quỷ dị phù văn màu xanh đậm khôi giáp. Đây chính là Apocalypse, một cái lại xấu lại yếu người thứ nhất Milton. Apocalypse 4 kỵ sĩ cùng sau lưng Apocalypse. Đoàn người không nhanh không chậm hướng phía thành phố Phương tiến về phía trước. Oanh, vạn dặm không mây, thái dương tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Mà ở cái này nổ vang một tiếng sau đó bầu trời nhanh chóng tối xuống. Nhiều đóa mở tối mây đen nhanh chóng hội tụ, đem nóng bỏng thái dương ngăn trở. Trong lúc nhất thời mảnh này sa mạc gặp khó gặp khí trời. Thiên làm sao âm, Storm kỳ quái nói rằng. Đây là bởi vì, Apocalypse híp mắt, ngưng trọng nói rằng, cho dù là hắn, cũng làm không được loại này kích thước cải biến khí trời. Làm sao có thể, sở hữu trưởng khống khí trời năng lực nàng càng rõ ràng hơn cải biến loại này quy mô khí trời có. Bao nhiêu khó, cái này, đây là hắn làm. Scott khiếp sợ nhìn cái này kinh khủng khí trời. Nhiều đóa mây đen rậm rạp, màu xanh nhạt lôi điện lập lòe. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Những người khác cũng không tốt gì. Raven cũng là như thế. Nàng chỉ biết là Phương Vấn có thể trưởng khống lôi điện. Nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn sử dụng. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Jin nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh kia. Vô ý thức dù gì nói. Két, cửa khoang ầm ầm mở ra. Phương Vấn trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Apocalypse, rốt cục chờ được ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.